Chương 270 chân thành ca ngợi cũng khích lệ loại này hành vi. Mạc Bạch, ta đặc biệt sao còn lên cái bữa cho chơi, các ngươi cái này đàn yêu tinh, một ngày không mải ta thoang cái mất hưng đúng không đến đến, đều mở cho ta lối đi, ta nhận lấy lật nhãn hiệu thiên sứ ngạ, đây là chuẩn bị cáo biệt thân sứ nam, trở thành một tên hợp cách nam nhân sao xê lẹn, vẫn cho là ta là cái này trong đám nhất mở ra nữ nhân. Không nghĩ tới bị ngươi hậu sinh khả úy thiên sứ ngạn, ta không nổi, cũng không cần cùng các ngươi cạnh tranh, bởi vì, hắn sớm, muộn là ta. Sa hoa mù dạ, mẹ kiếp, ngươi đây là chuẩn bị vứt bỏ ngân hà lực, tới câu nhà chúng ta Mặc Bạch thiên sứ ngạn, ngươi nói là cái kia điệu ti thiếu niên mặc dù ta xem trong đám đăng lên ký ức, nhưng ta không cho là, ta sẽ trở thành hắn thủ hộ thiên sứ. Nếu không... ta thế nào sẽ không giải thích được gia nhập vào cái này dị thứ nguyên giao lưu trong đám đến, cho dù ta còn không có đọc đến cái này giao lưu đàn số liệu, nhưng ta tin tưởng đây không phải là trùng hợp, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là từ nơi sâu xa chú định. Thiên sứ Mạc Bạch, muốn cho ta trở thành ngươi thủ hộ thiên sứ sao? Lớn mật nói ra, thân thể ta chính là ngươi đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn các nàng toàn bộ, nhưng có thể cùng ngươi đến vĩnh viễn, chỉ có ta. Mạc Bạch, xin lỗi, ta không thích lẻ chín không ngực tiểu nữ nhân, ta sợ tương lai sẽ đói bụng hải tử thiên sứ ngạ, ngực ta, tiểu đồng phương bạch, tiểu khả ái, chúng ta bắt đầu tạo nhân đi. Yên tâm, ta sẽ không để cho chúng ta hải tử đói bụng. Sa hoa mù dạ, skizuku zoko, cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, từ sân bay đi ra Vương Mặc Bạch tâm tình thật tốt, quả nhiên thủy đàn mới là để cho người nhanh rơi sự tình á chỉ là... trong đám như nở dê cao y na y yêu tinh càng ngày càng mệt nhọc, khiến chính trị thời kỳ trưởng thành hắn có chút không nhẫn lại được. Nhất là thiên sứ ngạn vào đàn sau, trong đám họa phong liền dần dần bắt đầu hướng không tốt phương hướng phát triển. Ngay từ đầu trong đám các yêu tinh cũng liền tại trong lời nói hôn nhẹ sao sao, có thế gần đây chính là lên cao đến muốn cùng hắn sinh con cao độ, thật, thật là đáng sợ ca ca, ca ca mới vừa đi tới cửa ra phi trường. Đã sớm chờ ở cửa ra Vương Ngưng Yên liền xông lại, toàn bộ nhảy đến Vương Mặc Bạch trên người không xuống. Bởi vì đế đô chuyện phát sinh, Lý Nguyệt Ảnh cùng Lý Thanh Ảnh âm thầm là Vương Mặc Bạch lo lắng, bởi vì Chu gia đại viện chuyện phát sinh cũng chưa từ nở dê xuất hiện tại trên mạng, cho nên, các nàng liền một mực hầu ở Vương Ngưng Yên bên người, cùng đi sân bay nhận điện thoại. Liếc mắt nhìn treo ở Vương Mặc Bạch trên người không xuống Vương Ngưng Yên, Lý Nguyệt Ảnh hơi hơi đô thoáng cái miệng, lập tức tiến lên đón Vương Mặc Bạch. Ngươi cũng còn khá đi. Vương Mặc Bạch hơi giật mình, nhìn đứng ở cùng một chỗ hoa tỉ muội, hỏi, các ngươi thế nào cũng tới. Đế đô chuyện phát sinh, chúng ta đều biết. Như vậy a? Vương Mặc Bạch gật đầu một cái, nói, đều tốt, hết thể đều tốt. Ca ca, tiểu di đây. Vương Ngưng Yên nhìn trái phải một tuần, gặp chỉ là Vương Mặc Bạch một cái người trở lại, khác nói, nàng đi đâu nàng ở lại đế đô. Vương Mặc Bạch không muốn trì hoãn. Trực tiếp nói sang chuyện khác, chúng ta đi thôi. Về nhà sau một tiếng. Nói tốt về nhà đây bị Vương Ngưng Yên, Lý Nguyệt Ảnh tỉ muội kéo đến Kim Thành thị khu đường dành cho người đi bộ Vương Mặc Bạch, nhìn trên đường chính lui tới đám người, có loại dự cảm không hay. Ơ kìa, ca ca lần này đi đế đô khổ cực, ba người chúng ta quyết định, khiến ca ca hôm nay hảo hảo buông lòng một chút. Vương Ngưng Yên chạy tới khoác ở Vương Mặc Bạch bả vai, cười hì hì nói, kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý nghe vậy, Vương Mặc Bạch khỏe miệng có quắp thoáng cái. Thần đặc biệt sao buông lỏng đây là hành hạ tốt phạt thế nào, ba cái đại mỹ nữ hầu ở bên cạnh ngươi, còn ngại không đủ a? Đang lúc này, một chiếc màu đen xe con tại ven đường dừng lại, ngay sau đó chính là mang theo một bộ kính mắt, hơi có mấy phần tri thức mỹ Trương Hân đẩy cửa ra đi xuống. Xin chào, Mặc Bạch. Trương Hân đi tới Vương Mặc Bạch trước người, theo thói quen đẩy đẩy khung kính, cười nói. Nghe nói ngươi từ đế đô trở lại, lý trưởng phòng đặc biệt để cho ta tới thăm hỏi sức khỏe thoáng cái. Có như ngươi vậy tại đường lớn tới hỏi thăm sao? Vương Mặc Bạch vô lực nhổ nước bọt, cái này xuyên Việt nữ đột nhiên xuất hiện, nhất định không chỉ là đơn thuần cũng muốn hỏi sau khi thoáng cái đơn giản như vậy, khẳng định còn có âm mưu gì. Đi rồi, ngay cả đường phố lạp. Ma quỷ một ngày theo Vương Mặc Bạch bị Vương Ngưng Yên kéo chạy về phía đường dành cho người đi bộ mà mở màn. Không thể chối, nữ sinh, nhất là nữ sinh xinh đẹp là trên cái thế giới này khả ái nhất sinh vật, nhưng nếu là M.E.K.I.N.A.I. nữ sinh xinh đẹp đều thích đi dạo phố nói, kia đối với nam nhân mà nói, thì không phải là khả ái sinh vật, mà là ma quỷ. Cái này không, không ngừng chính là 2 giờ, ngay cả đi, Trương Hân còn nắm điện thoại một đường cùng trụ, mà Vương Ngưng Yên cùng Lý Nguyệt Ảnh hai người chính là như hình với bóng, thỉnh thoảng hướng về phía ống kính bày ra các loại tự nhận là khả ái hình dáng. Các ngươi, đây là đang làm gì vậy? Gặp con gái không giống như là đơn thuần ngay cả đường phố đơn giản như vậy. Vương Mặc Bạch rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi, các ngươi đoạn đường này vô vô, nên sẽ không là tại ghi âm video đi ca ca thông minh. Vương Ngưng Yên nhảy đến Trương Hân trước người đem điện thoại nhận lấy, hài lòng gật cái đầu nhỏ hạt dưa, hoa, những video này nếu là đăng lên đến app trên, điểm tán có hay không nổ mạnh nha. Điểm tán Vương Mặc Bạch càng ngậm bức, hai chữ này mắt, thế nào quen thuộc như vậy đúng nha, chúng ta tại chụp video ngắn đây. Gần đây có hai cái video ngắn áp đặc biệt hỏa, rất nhiều minh tinh siêu phàm giả đều tại chơi đây. Ta đi cái này chẳng lẽ là tiếp tục đi Vương Mặc Bạch thật đúng là đoán đúng, bất quá ở trên thế giới này, cái này bạo hỏa video ngắn áp cũng không gọi tiếp tục, mà gọi là ra ra. Các ngươi khỏe a, một đạo xa lạ thanh âm đem Vương Mặc Bạch kéo về hiện thực, chỉ thấy một tên xa lạ nữ tử đứng ở trước người bọn họ, cầm trong tay một cái mịp rô bộ dáng đồ vật. Nữ tử lễ phép cùng Vương Ngưng đám người lên tiếng chào hỏi sau, nói tiếp, tiểu tỷ tỷ nhóm, các ngươi vừa mới là tại ghi âm ra ra sao? Đúng vậy, ngươi cũng là gia hữu sao? Vương Ngưng Yên hiển nhiên là trong cái này video ngắn độc, trực tiếp lấy gia hữu xưng hô đối phương. Là, ta đang làm ba kỳ A. Đột nhiên, xa lạ nữ tử phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức kích động đến nhảy đến chủ Mặc Bạch trước người, có chút cả lầm nói, ngươi là cá mặn kiếm tiên. Vương Mặc Bạch Hoa, thật là ngươi, thật kích động, ta chính là ngươi fan kê. Hiện tại ngươi tại gia trên gia đặc biệt hỏa, ngươi biết không? Nhìn kích động hoa tay múa chân đạo nữ tử, Vương Mặc Bạch không nhịn được rút khỏe miệng. Cái kia, thật xin lỗi, bởi vì đột nhiên nhìn thấy ngươi chân nhân, ta có chút không khống chế được chính mình. Xin lỗi a, phát hiện mình thất thố sau, nữ tử vội vàng xin lỗi. Có như vậy hỏa sao? Đó là phải a. Vương Ngưng Yên cướp lời nói. Ngạo Kiều ngẩng đầu lên, nếu không chúng ta đem ngươi kéo ra ngoài quay video với à ca ca, ngươi là không biết, hiện tại chỉ cần là có liên quan ngươi video cùng hình ảnh, tại gia trên gia đều lớn lên không được. Cái kia, ta đang làm một kỳ nhai phượng, ngươi có thể hay không để cho ta cũng dính tâm lây? Hỏa thoáng cái a, nữ tử có chút thấp thỏm, không chỉ có chỉ là bởi vì đột nhiên thấy Vương Mặc Bạch cái này trước mặt trên internet đệ nhất vong hồng. Cũng bởi vì Vương Mặc Bạch bên người mấy mỹ nữ, nàng cảm giác áp lực có chút lớn. Không thể cơ hồ tại đồng thời, Vương Ngưng Yên cùng Lý Nguyệt Ảnh liền quả quyết thay Vương Mặc Bạch cự tuyệt. Lại là nhai phường. Vương Mặc Bạch cũng là nhíu mày, bất quá vẫn gật đầu, nói, có thể. Mẹ nó, mặc dù nhai phường cái gì không có gì ý tứ, nhưng dù sao cũng hơn bồi mấy cái này nữ nhân điên đi dạo phố muốn tốt ra, ít nhất có thể nghỉ ngơi một chút không phải ba cái vấn đề ha. Vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch sẽ đáp ứng, nữ tử cố nén kích động trong lòng, tiếp tục mở miệng nói, quả thực xin lỗi, bởi vì đây là lãnh đạo an bài nhiệm vụ, cho nên, vấn đề khả năng có chút không việc gì, ngươi hỏi đi. Vương Mặc Bạch lý giải gật đầu một cái. Vấn đề thứ nhất, ngươi cảm thấy, ra video ngắn trong kia nhiều chút thường thường phát gợi cảm, thậm chí lộ liêu tự chụp chiếu nữ sinh, rốt cuộc là cái gì tâm tính năm? Chín nữ sinh cái vấn đề này vừa mới hỏi lên, đứng ở một bên Trương Hân trong nháy mắt trợn to cả mắt. Cái vấn đề này rất có độ sâu. Vương Mặc Bạch ngẫm lại, ba quyển đứng đắn nói, mặc dù ta không biết các nàng rốt cuộc là như thế nào tâm tính, nhưng ta còn là chân thành ca ngợi cũng khích lệ loại này hành vi. Hô! Nghe được Vương Mặc Bạch trả lời, vừa mới trợn to đôi mắt đẹp Trương Hân lập tức thanh tĩnh lại, bất động thanh sắc cười. Vấn đề thứ hai. Hiện tại trên internet bình xịt rất nhiều, ngươi là định thế nào? Những này bình xịt cũng không phải sở hữu địa phương đều có bình xịt đi. Tỷ như NGKINAIAV trong diễn đàn, đám bạn trên mạng đều rất coi yêu, bình luận trả lời cơ bản đều là người tốt cả đời bình an. Ha, đứng ở Vương Mặc Bạch bên người tứ nữ cơ hồ tại đồng thời nháy mắt mấy cái, không hiểu rõ. Mà phỏng vấn Vương Mặc Bạch nữ tử chính là xấu hổ cười cười, nói tiếp, một vấn đề cuối cùng, động vật cùng thực vật, có thể giao phối sao? Ngươi đây là vấn đề gì? Vương Mặc Bạch trong nháy mắt trợn to hai mắt, giật mình nhìn nữ tử, hiện tại nhai phường đều như vậy buông thả sao? Đương nhiên có thể à, dưa leo hiểu một chút.